Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, rời đi. Dường như thiên nhãn, một vệt kim quang bắn phá vùng vũ trụ này. Giờ khắc này, Phương Bình vừa hướng bên kia đi đường, vừa quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy đạo ánh vàng kia. Hắn cũng là cường giả. Tự nhiên biết đây là cái gì? Ánh mắt, đúng, có cường giả tuyệt thế. Ánh mắt nhìn quét vùng vũ trụ này. Vừa mới người kia, Phương Bình ánh mắt băng hàn. Người này chính là hậu trường điều khiển giả. Ít nhất là nhân tộc hậu trường điều khiển giả. Vương Nhược băng bản nguyên thế giới. Liên tiếp vô số đường nối, đều là khí huyết đường nối. Chuyện này ý nghĩa là tu khí huyết một đạo cường giả, rất khả năng đều ở dưới sự không chế của người này. Mèo lớn, nhớ kỹ ánh mắt kia. Đối phương quá mạnh, chỉ là ánh mắt bắn phá. Phương Bình vô pháp nhận biết hơi thở, vô pháp phán đoán đối phương là ai. Có phải là thần hoàng? Hiện nay cũng khó có thể khẳng định. Bất quá cường giả đều có đặc trưng. Ánh mắt này, dù cho không chen lẫn bất luận là đồ vật gì, lần sau gặp phải, hắn hẳn là cũng có thể phán đoán ra được. Thương Miêu quay đầu lại liếc mắt nhìn, mèo ô một tiếng, cũng không nói chuyện. Giờ khắc này, phía trước, trong hư không, cái kia hình mũi tên nhô ra còn đang thu lại. Rất nhanh, lại lần nữa nhô ra. Người phía sau, ở lần lượt thử nghiệm phá tan giới này màng. Bất quá Phương Bình cũng phát hiện, nhô ra trình độ càng ngày càng yếu. Người phía sau hình như có chút vô lực rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vào lúc này sẽ mạnh mẽ phá vào vùng thế giới này. Lẽ nào là tới cứu mình? Hắn tin tưởng, hiện tại Lão Trương bọn họ khẳng định đang nghĩ biện pháp cứu mình. Chú Thần Sứ, Trấn Thiên Vương, Phương Bình không quá chắc chắn. Bất quá hắn cảm thấy, vào lúc này có thể đi vào vùng thế giới này, có thể cứu người của mình, hẳn là cũng không mấy cái, rất lớn khả năng chính là hai vị này. Hư không đang rung động, đạo ánh mắt kia dường như đèn pha, từng tấc bắn phá mà tới. Phương Bình không chần chừ nữa, thấp giọng nói, mèo lớn, trên, trong ứng ngoài hợp. Xé rách không gian này. Thương Miêu mèo ô một tiếng, cấp tốc bay lên không. Một đòn đánh tới, nhưng mà hư không hình như không bị lực bình thường, không có động tĩnh quá lớn. Phương Bình tức khắc nhíu mày. Không được, nói như vậy nhất định phải người bên ngoài xuất lực mới được. Có thể đảo ánh mắt kia, giờ khắc này đang ở nhìn quét vùng thế giới này. Một khi phát hiện, vậy thì phiền phức rồi. Trong một con đường tối tăm, Vương Kim Dương một mũi tên lại một mũi tên, nhưng mà từ đầu tới cuối vô pháp đánh vỡ phía trước màng ngăn. Hắn đã có chút vô lực rồi. Cái lối đi này tuyệt không phải tốt như vậy mở ra. Làm sao bây giờ? Vương Kim Dương cau mày. Hắn giờ phút này cũng có chút vô lực, vô pháp đánh vỡ màng ngăn này. Lại kéo dài thêm, Phương Bình không hẳn có thể chống đỡ rồi. Nhưng hắn lo lắng một điểm, nếu là tiêu hao tất cả, mở ra cái lối đi này, cuối cùng đường nối phía sau không có Phương Bình, kia chẳng phải là làm vô dụng công. Đường nối quá kiên cố rồi. Vương Kim Dương tâm tư cấp tốc chuyển động, trong chớp mắt có quyết định phá tan lối đi này hàng rào. Ta hiện tại e sợ không có cách nào đánh vỡ hàng rào này. Đúng vào lúc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên có quyết định. Một cỗ yếu ớt lực lượng khí huyết chậm rãi từ trong tim hắn bốc lên. Nguồn sức mạnh này, nếu là Phương Bình nhìn thấy, tất nhiên quen thuộc. Trái tim sức mạnh, Chiến Thiên Đế trái tim sức mạnh. Lão Vương còn để lại một ít, rất yếu ớt. Phương Bình khi đó hấp thu sức mạnh, đã sớm tiêu hao hết, cũng không quá to lớn chỗ đặc thù, trừ bỏ chất lượng cao điểm. Nhưng mà, sức mạnh đến Lão Vương này, nhưng là có chút không giống. Vào giờ phút này, Lão Vương trong đầu hình như có người đang nói chuyện. Ngươi muốn tiếp thu sức mạnh của ta sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không nói lời nào, cũng không lên tiếng. Có thời điểm, những ý thức này cũng không phải là có người ngoài xâm chiếm, mà là chính hắn nghĩ tới, ý nghĩ ánh vào đầu óc thôi, không đại biểu chiến thiên đế thật ở trong đầu của hắn. Sức mạnh, không ngươi ta phân chia. Vương Kim Dương trong lòng nỉ non, có thể thủ vững bản tâm liền được. Nhưng mà, nói đơn giản, làm sức mạnh to lớn đến nhất định mức độ, ai có thể thật thủ vững bản tâm, không vì những này lay động. Ta có thể, Vương Kim Dương thấp giọng hét thầm một câu. Sau một khắc, trên trường cung màu máu bùng nổ ra hào quang chói mắt. Phá, quát khẽ một tiếng vang lên, một mũi tên bắn ra, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng. Bản nguyên vũ trụ, Phương Bình còn đang suy nghĩ làm sao hỗ trợ. Ngay vào lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến, vũ trụ hình như cũng bị phá tan. Đúng vào lúc này, Phương Bình nhìn thấy bầu trời vỡ tan, một cái miệng nhỏ xuất hiện, hầu như là ở đồng thời. Phương Bình nhìn thấy khó có thể tin một màn. Máu, đúng, máu, huyết dịch xuất hiện rồi. Trời bị phá tan rồi. Đang chảy máu, tơ máu chậm rãi ngưng tụ. Rất nhanh, một giọt máu nhỏ xuống, mà trong miệng nhỏ phá tan. Một chút huyết dịch thẩm thấu vào trong. Đường nối bên kia, Vương Kim Dương đột nhiên biến sắc mặt, tiếp khẽ quát một tiếng. Chỉ cảm thấy vô số lực lượng khí huyết tràn vào trong cơ thể chính mình. Ầm ầm ầm, trong cơ thể tiếng nổ vang rền không ngừng. Xương cốt huyết nhục đều đang nhanh chóng đúc lại. Mà phía dưới, Phương Bình nhìn thấy một giọt máu, dường như ngọc thạch hội tụ, nhỏ xuống, hướng chính mình nhỏ xuống mà tới. Vào thời khắc này, trong hư không bỗng nhiên một trận rung động. Ánh mắt màu vàng kia hình như cảm ứng được cái gì. Máu, một tiếng mang theo bất ngờ cùng thanh âm kinh ngạc vang lên. Vang vọng vùng vũ trụ này, người kia cảm ứng được huyết dịch. Máu, âm thanh tiếp tục truyền vang. Rất nhanh, hướng Phương Bình bên này gợn sóng mà đến. Hư không đang chấn động. Huyết dịch, âm thanh mang theo một tia ý mừng. Vào thời khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên thấp kêu một tiếng, đi mau, nói xong, mèo lớn nhìn về phía giọt kia rơi mà đến huyết dịch. Một giọt, chỉ có một giọt máu ngưng tụ thành công, giờ khắc này rơi rụng mà đến. Thương Miêu lộ ra một vệt vẻ khát vọng, tên lừa đảo, mang đi, Phương Bình nào dám chần chờ. Cấp tốc xuất hiện giữa trời, vội vàng hướng giọt máu kia chộp tới, một chảo này. Một tiếng vang ầm ầm, Phương Bình bản nguyên thể cấp tốc tán loạn, quá mạnh mẽ, cũng quá nặng rồi, giọt máu này, kém chút triệt để đánh tan Phương Bình. Sức mạnh bàng bạc, áp Phương Bình kém chút nổ tung, tên lừa đảo, Thương Miêu hô khẽ một tiếng, cấp tốc đuôi sinh trưởng, móc lại Phương Bình, vội vàng hướng vết nứt nhỏ bé kia chạy đi, phải chạy trốn rồi. Trong hư không, một tấm bàn tay lớn ngưng tụ thành công. Giờ khắc này, bàn tay lớn hướng bên này bao trùm tới. Có thể cửa động kia còn đang bầu trời. Còn ở trên trời, Thương Miêu cấp thiết không được. Phiền phức rồi, giọt máu này gây nên sự chú ý của đối phương. Đối phương đang ở cảm ứng huyết dịch vị trí. Hướng huyết dịch vị trí chộp tới. Tên lừa đảo. Ném đi giọt máu kia, Thương Miêu gọi một tiếng, Phương Bình kỳ thực cũng ý thức được vấn đề chỗ ở. Bàn tay kia không hẳn phát hiện bọn họ, nhưng là cảm ứng được giọt máu này tồn tại. Hắn muốn chính là giọt máu này, Phương Bình đúng là nghĩ mất rồi. Đến bước ngoặt này, nhanh rời đi cho thỏa đáng. Nhưng là, ném không được, Phương Bình phát hiện, giọt máu này lại đang cùng mình dung hợp. Không nhịn được gầm nhẹ nói, ném không được, mau vào đường nối, mà đường nối đối diện. phá tan rồi một cái lỗ hổng Vương Kim Dương. Giờ khắc này cũng thông qua khe hở, nhìn thấy Phương Bình, hắn cũng hấp thu đến rất nhiều tơ máu. Liền như trước phá tan rồi khí huyết chi môn, có sức mạnh tuôn ra một dạng. Hắn vừa mới hấp thu rất nhiều lực lượng khí huyết, giờ khắc này khí huyết dâng trào không gì sánh được. Hắn thông qua miệng nhỏ này, nhìn thấy Phương Bình, nhìn thấy Thương Miêu, cũng nhìn thấy tấm kia cấp tốc chộp tới bàn tay lớn. Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, khẽ quát một tiếng, trong tay trường cung cấp tốc hóa thành một sợi dây thừng. Cấp tốc xuyên thấu miệng nhỏ hướng Phương Bình bên kia kéo dài mà đi. Có thể cái tay kia, tốc độ quá nhanh, liền ở Vương Kim Dương cùng Phương Bình đem hết toàn lực muốn rời khỏi vùng vũ trụ này đồng thời. Nơi sâu xa trong vũ trụ, Nhân Hoàng đột nhiên mở mắt. Không chỉ mở mắt, Nhân Hoàng bỗng nhiên khí cơ chập chờn một chút, che lấp tứ phương. Giờ khắc này, cánh cửa sau người hắn có biến hóa to lớn, màu đỏ máu, một chút phảng phất huyết dịch một dạng màu đỏ, ở in nhuộm toàn bộ cửa lớn. Nhân Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu lại, nhìn về phía cửa lớn. Khí huyết chi môn hình như bị huyết dịch in nhuộm, dần dần đã biến thành toàn bộ màu đỏ. Nhân Hoàng trong mắt thần quang bạo phát, hướng cửa lớn nhìn lại, nhìn một hồi, hình như không thấy cái gì. Nhân Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nỉ non, chiến, là hắn sao? Là hắn xông vào trong đó. Hắn làm cái gì? Khí huyết chi môn ở rung động kịch liệt. Lúc này, có âm thanh truyền đến. Kỷ, làm sao rồi? Nhân Hoàng cấp tốc phong ấn tứ phương, lạnh nhạt nói, khí huyết chi môn trước bị phá mở lỗ hổng phá, tu bổ thiếu hụt. Lời này vừa nói ra, không ai lại hỏi rồi. Nhân Hoàng sắc mặt biến đổi một trận, trong mắt tinh quang lại lần nữa bạo phát, hình như muốn xem thấu cửa, thấy rõ tất cả, nhưng là y nguyên không có cách nào nhìn thấu. Nhân Hoàng trần chờ chớp mắt, rất nhanh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lên, bỗng nhiên xoay người lại, một ngón tay đâm về trước bị Phương Bình bọn họ chém phá. Hiện nay đã khôi phục bình thường chỗ kia phá động, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, bản nguyên vũ trụ chấn động một chút. Kỷ, có người hô khẽ, chỗ hổng phá nát, rất nhanh liền được, đáng chết, nhanh tu bổ lại. Đến từ cái khác hai cánh cửa tọa chấn cường giả, cấp tốc lên tiếng, thời buổi rối loạn, trong bát trọng thiên, chấn thiên vương đang phá nát đảo thứ ba hư môn, mà nơi đây, khí huyết chi môn trước tu bổ lại lỗ hổng, lại lần nữa phá nát, chuyện phiền toái một tầng tiếp một tầng. Nhân Hoàng cũng không nói nhiều, giờ khắc này, hắn đã lại lần nữa phá tan rồi lần trước Phương Bình bọn họ phá tan lỗ hổng kia. Kia tuôn ra lực lượng khí huyết, Nhân Hoàng vẫn chưa xem thêm. Cái này đối với hắn tác dụng có hạn, làm phá tan lỗ hổng này thời điểm, Nhân Hoàng trong mắt thần quang tái hiện. Vù, khí huyết chi môn hơi rung động, hình như muốn đánh nát ánh mắt này, nhưng mà Nhân Hoàng nhưng là không để ý. Ánh kim mạnh mẽ xuyên thấu tất cả, lúc này hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy một giọt máu, một ít giống như là ngọc thạch huyết dịch. Hắn còn nhìn thấy bàn tay kia, bàn tay ở bao trùm mà đi. Hắn còn nhìn thấy, trong hư không kia bị phá mở lỗ hổng nho nhỏ. Nhân Hoàng ánh mắt lấp lóe, ngay vào lúc này, bỗng nhiên có động tác, khẽ quát. Người nào dám xông bản nguyên? Quát khẽ một tiếng vang lên, Nhân Hoàng ngón tay gãy vỡ, một ngón tay trực tiếp tiến vào thế giới sau cửa. Ngón tay tiến vào sau cửa, trong chớp mắt biến lớn vô cùng. Một đầu ngón tay từ sau cửa mà đến, bao trùm thiên địa, hướng Phương Bình điểm đi, muốn tiêu diệt hắn. To lớn ngón tay xuất hiện, chớp mắt gây nên toàn bộ sau cửa vũ trụ gợn sóng. Vũ trụ tại dung chuyển, đang rung động, ngay vào lúc này, ngón tay nhanh chóng hạ xuống, mới vừa nắm lấy trường cung màu máu hóa thành dây dài phương bình. Biến sắc mặt, tiền hậu giáp kích, trước có cự trường, sau có ngón tay càng thêm ngưng tụ. Cự trường chỉ là hư huyễn bàn tay, mà ngón tay này dường như chân thực, hắn không biết, nhân hoàng trực tiếp gãy vỡ ngón tay của chính mình. Giờ khắc này, ngón tay chính là chân thực tồn tại. Lớn mật, một tiếng quát lạnh từ trong ngón tay truyền đến. Ngươi là người phương nào? Ngón tay quát ầm đồng thời, vũ trụ đang rung động, đang lăn lộn, ầm ầm ầm, hư không tại rung chuyển, từng cái vết nứt bỗng nhiên hiện ra. Phương Bình cắn răng, giờ khắc này, Thương Miêu cũng đã nắm lấy dây thừng. Mập mạp Thương Miêu, lần này động tác cực kỳ nhanh nhẹn, cấp tốc dọc theo dây thừng hướng phía trên lỗ hổng bò tới. Không thể không bò, cái ngón tay này cùng một bàn tay lớn, áp bức bọn họ căn bản là không có cách phi hành. Hư không đang rung động, Phương Bình cũng cùng Thương Miêu đồng thời. Giờ khắc này, bản nguyên thể của hắn có chuyển đổi thành màu đỏ xu thế. Là giọt máu kia đang cùng hắn dung hợp, ngón tay một đầu ngón tay điểm tới. Tốc độ rất nhanh, chỗ này vốn là đến gần khí huyết chi môn, mà bàn tay khổng lồ, giờ khắc này cũng hướng Phương Bình chộp tới. Đuôi Thương Miêu đong đưa, một cái đuôi quất hướng ngón tay, rầm một tiếng, đuôi gãy vỡ, đuôi Thương Miêu tiếp tục sinh trưởng, dường như dây thừng, hướng bàn tay cuốn tới, muốn trói lại bàn tay. Thương Miêu, ngón tay cùng bàn tay đồng thời truyền lên tiếng, không phải mèo. Thương Miêu một tiếng giống to, không phải mèo, nhận sai rồi. Đến mức Phương Bình, dường như màu máu, giờ khắc này cũng nhìn không ra hình người. Bàn tay truyền lên tiếng, nhân hoàng âm thanh lại lần nữa truyền ra, phẫn nộ quát, ngươi thì là người nào? Lớn mật, dứt lời, ngón tay đột nhiên hướng bàn tay điểm giết mà đi. Bàn tay chủ nhân không lên tiếng nữa, bàn tay khổng lồ không quản nhân hoàng, tiếp tục hướng Phương Bình chộp tới. Mà giờ khắc này, nhân hoàng ngón tay nhưng là không tha thứ, quát lạnh, người phương nào dám to gan ở vùng đất bản nguyên làm loạn? Muốn chết! Hư không rung động, vũ trụ điên đảo, to lớn ngón tay rầm một tiếng, đâm trúng bàn tay, chớp mắt đưa bàn tay đâm ra một cái lỗ thủng. Nhân hoàng âm thanh lại lần nữa truyền đến, Thương Miêu, ngươi thật là to gan, đảm dám xông vào vùng đất bản nguyên, ngươi chạy không được, không phải mèo. Thương Miêu giống to, không phải mèo, không phải mèo, nhận sai rồi, không ai để ý đến nó, không phải ngươi mới là lạ rồi. Giờ khắc này, Thương Miêu cũng không nói lời nào, to mọng thân thể, mau lẹ không gì sánh được, đuôi móc lại Phương Bình, tiếp tục leo lên, thừa dịp ngón tay này cùng bàn tay giao chiến chớp mắt. Đã sắp muốn bò đến phần cuối rồi, vào thời khắc này, bàn tay bỗng nhiên truyền lên tiếng, hóa ra là chiến, ngươi phá phía thế giới này, nhân hoàng âm thanh lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Dứt lời, lại nói, không cần biết ngươi là người phương nào. Ngươi dám đảo loạn bản nguyên, nên giết. Chỉ trong nháy mắt này, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, thiên địa rung động, bàn tay phá nát, một tia lờ mờ bóng mờ từ trong bàn tay thoát ly, hình như muốn trở về. Nhân hoàng ngón tay giờ khắc này cũng rất tàn tạ, nhưng là cười lạnh nói, đi, chạy đi đâu, bổn hoàng cũng muốn nhìn một chút, đến cùng người phương nào, dám to gan làm loạn. Đến mức Thương Miêu, hắn không quản rồi, biết là Thương Miêu liền được. Ai, một tiếng thở dài truyền đến, nguyên bản muốn trốn chạy bóng mờ than thở. Không cần như vậy, bọn họ cướp đi chân huyết, người ta bằng bản lãnh của mình đi đoạt, hà tất lưỡng bại câu thương. Chân huyết là bổn hoàng, ngươi cũng nghĩ đoạt, nằm mơ. Nhân hoàng ngón tay lại lần nữa hướng bóng mờ điểm đi. Bóng mờ than thở, giết chết ta sợi này bản nguyên, che lấp thiên cơ, chiến phá đạo mà đến. Ngươi là vô ý ra tay, vẫn là cố ý ra tay? Thôi thôi, vô pháp nhận biết, nếu như thế, lão hủ vô pháp mang về tin tức. Ngươi cũng đừng nghĩ, kia liền tiện nghi mèo này cùng chiến thôi. Dứt lời, một tiếng lớn vô cùng tiếng nổ vang rền truyền ra. Bóng mờ chớp mắt nổ tung. Nhân hoàng ngón tay giờ khắc này cũng là trong chớp mắt nổ tung. Ngón tay phá nát chớp mắt. Nhân hoàng bóng mờ xuất hiện. Mới xuất hiện, bóng mờ chấn động một chút. Một vệt kim quang bắn mạnh mà đến. Nhân hoàng bóng mờ cau mày. Nhưng là không có trốn chạy. Hầu như là chớp mắt. Vệt kim quang kia xuyên thủng nhân hoàng bóng mờ. Ánh kim biến mất. Nhân hoàng bóng mờ phá nát. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mà lúc này, bầu trời, vương kim dương khẽ quát. Nhanh, vết nứt này muốn đóng kín. Mau lên đây. Phương Bình không lo được đi nghĩ nhiều như thế. Cũng không thời gian phán đoán vừa mới hai vị này đến cùng có ý gì. Cấp tốc hướng vết nứt chạy đi. Vết nứt rất nhỏ. Bất quá Phương Bình cùng Thương Miêu đều là bản nguyên thể. Giờ khắc này như là nước chảy, cấp tốc tiến vào vết nứt, hướng đường nối chạy đi, mà vết nứt chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại, muốn khép lại rồi. Phương Bình khẽ quát một tiếng, liền ở vết nứt đóng kín chớp mắt, hơn nửa bản nguyên thể chạy vào đường nối, nhưng là có một phần bị khép lại vết nứt chớp mắt cắt chém. Trực tiếp mất đi liên hệ, Phương Bình nào dám do dự. Thân thể không ngừng tán loạn, vội vàng nói, đi mau, giờ khắc này, khi đến đường nối, cũng đang khép lại, một tầng sương mù bốc lên, ở ngăn trở đường đi, vương kim dương gầm dữ dội một tiếng, trường cung hóa đao, một đao bổ ra, Phương Bình sắp không chịu được nữa rồi, Thương Miêu cũng là móng vuốt dò ra, xé rách sương mù, cấp tốc về phía trước đi đường. Lão Vương, đừng nói chuyện, duy trì bản nguyên. Vương Kim Dương âm thanh lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa bổ đao. Hai người một mèo, trở về đi con đường cấp tốc chạy đi. Đi một đoạn, phía sau đường nối liền hóa thành sương mù. Chớp mắt bị chắn thực. Cũng trong lúc đó, ngoại khí huyết chi môn, nhân hoàng ngón tay triệt để gãy vỡ. Huyết dịch nhỏ xuống. Khí huyết chi môn cũng ở rung động kịch liệt, trước xuyên thủng lỗ nhỏ, giờ khắc này cũng đang khôi phục. Nhân hoàng mắt bốc ánh kim, hơi trầm ngâm chốc lát, ngón tay nhưng là mất đi tất cả liên hệ. Bất quá hắn vẫn là nhìn thấy một vài thứ, đó là chiến, vẫn là mèo, vừa mới trong bản nguyên phát sinh tất cả. Hắn không cảm ứng được, chỉ có thể thông qua mắt thần tra xét một ít. Nhìn còn không rõ ràng, bất quá nhân hoàng cũng không chuẩn bị ngón tay có thể trở về. Giờ khắc này cũng không thèm để ý những này, nhẹ rên một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt lờ mờ trào phúng ý cười. Rất nhanh, bàn tay vung lên, đem khí huyết chi môn lỗ nhỏ tu bổ hoàn thiện. Bên trong càng ngày càng rối loạn, nhân hoàng trong đầu hiện ra ý niệm như vậy, tiếp không còn đi quản. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, hình như vừa mới kia tất cả cũng chưa từng xảy ra. Một hướng khác, trên sao lớn hắc ám, ông lão cũng là mắt bốc thần quang, lạnh nhạt nói, kỷ, là ngươi ra tay sao? Ngươi đúng là giỏi tính toán. Ông lão nỉ non, cũng rơi vào trầm tư, mới vừa tiến vào trong đó chính là Thương Miêu sao? Thương Miêu lại là làm sao rời đi? Lại là làm sao đi vào? Còn có, cuối cùng một vệt kia cảm ứng, là, chân huyết, vẫn là tơ máu, ông lão phân liệt bản nguyên bị nát, khoảng cách quá xa, cũng không cách nào cảm ứng rõ ràng, giờ khắc này không quá chắc chắn là chân huyết vẫn là tơ máu. Phát hiện sao? Ông lão lẩm bẩm một tiếng, trước, chỗ kia gợn sóng, chính là Thương Miêu tạo thành sao? Thương Miêu có phát hiện cái gì sao? Mang theo một ít nghi hoặc, ông lão cũng không còn đi quản, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Chỗ này, Thương Miêu dù cho có thể đến lần thứ nhất, e sợ cũng tới không được lần thứ hai. Khí huyết chi môn, một chút kẽ hở kia, nhất định phải mau chóng tu bổ lại. Bất quá hiện tại, e sợ cũng khó có thể lại lần nữa phá tan rồi. Đến mức bị Kỷ nhận ra được đầu mối, ông lão cũng không quan tâm những chuyện đó. Kỷ là người thông minh, dù cho phát hiện cái gì, cũng sẽ không nhiều lời. Hạt giống kia e sợ lần này bị phát hiện đầu mối rồi. Ông lão lại lần nữa mở mắt, Thương Miêu hình như rời đi một giới này. Như vậy, hạt giống kia đại khái sẽ bị phát hiện vấn đề. Thú vị, chỗ này lại đều có thể xông vào. Đây là ông lão cũng không ngờ tới. Chỗ này, hoàng giả đi vào, đều khó mà thoát thân. Hôm nay nhưng là bị người xông vào, còn bị người chạy, bất quá, cũng không sao. Ông lão một tiếng cười khẽ. Phát hiện thì đã có sao? Nhân tộc cùng long biến, lại nên xử lý như thế nào? Giết rồi hạt giống kia. Đó là vô dụng. Ông lão không lên tiếng nữa, lại lần nữa nhắm mắt tu dưỡng. Nhân hoàng cùng ông lão cũng sẽ không tiếp tục có động tĩnh. Mà trong bát trọng thiên, chấn thiên vương nhưng là có động tĩnh. Giờ khắc này, đạo thứ ba hư môn đã hiện ra ở trong hư không. Nhưng là khoảng cách hắn rất xa, có chút hư huyễn, liền làm bốn phương tám hướng có chút dị động thời điểm. Chấn thiên vương bỗng nhiên mở miệng nói, kém một chút, không ngờ ta còn chưa tới phá ba cửa thời điểm. Quên đi, lần này không phá, quay đầu lại có cơ hội lại đến phá. Nói hết, chấn thiên vương hình như không phát sinh bất cứ chuyện gì bình thường. Phủi mông một cái đứng lên, cười nói, mọi người trở về đi thôi, không trò hay nhìn, không phá được ba cửa, hù dọa một chút các ngươi, đi rồi. Ném xuống lời này, hắn liền phải đi về rồi. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, các cường giả răng đều nhanh cắn nát rồi. Ngươi có ý gì? Tam giới bởi vì ngươi mà kinh động, ngươi gióng trống khua chiêng muốn phá ba cửa. Kết quả đến bước ngoặt này, ngươi quay đầu sẽ phải về nhà. Này thích hợp sao? Chấn thiên vương nhưng không quản cái này, cười nói, đều còn lo lắng làm gì? Đi à, ai về nhà nấy? Ta này ba cửa còn chưa đi đến phần cuối, hiện tại không phá được. Trước cảm giác rẽ, các ngươi không đi, vậy ta đi trước rồi. Ném xuống lời này, hắn thật muốn đi rồi. Giờ khắc này, Khôn Vương lạnh lùng nói, Lý Trấn, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Cái gì nghĩ làm cái gì? Trấn Thiên Vương vô tội nói, lão tử cho rằng có thể phá cửa, hiện tại phát hiện không hy vọng, vậy thì không phá, làm sao rồi? Lẽ nào điều này cũng không được? Ngươi Hồng Khôn quản thiên quản địa, còn có thể quản đến ta phá không phá cửa? Ngươi có năng lực, chính ngươi phá cửa đi, ta lại không để cho các ngươi đến quan sát. Ngươi không mời mà tới, cùng ta có quan hệ gì đâu? Trấn Thiên Vương xì cười một tiếng, cân nhắc nói, nếu không hai ta giao thủ thử xem, ta đổ ngươi, có lẽ có thể mượn cơ hội phá ba cửa. Hồng Khôn hừ một tiếng, giờ khắc này cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp phá tan rồi bát trọng thiên. Rời đi nơi đây, cùng Trấn Thiên Vương lão lưu manh này không có cách nào giao lưu. Cái tên này nhất định có mục đích, đến cùng là vì cái gì, hiện nay còn không tốt phán đoán. Bất quá Trấn Thiên Vương thực lực xác thực khủng bố, lại đều sắp tiếp cận phá ba cửa mức độ rồi. Tản đi, Trấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, cũng xé rách không gian, trực tiếp biến mất. Vừa mới oanh oanh liệt liệt muốn phá cửa, hình như không phải hắn như vậy, liền ở Trấn Thiên Vương rời đi chớp mắt, Long Biến Thiên, Vương Kim Dương mở ra trong khí huyết chi môn, bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang, tàn tạ không gì sánh được Phương Bình, chớp mắt lao ra, trong chớp mắt cùng nhục thân dung hợp, tiếp cấp tốc ngồi xếp bằng ở, bắt đầu chữa trị tự thân. Lão Trương mới vừa muốn nói chuyện, thấy cảnh này, lập tức câm miệng, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đi ra rồi, tên khốn kiếp này, lại kéo dài một hồi, liền muốn xong đời rồi. Sau một khắc, Thương Miêu vọt ra, hòa vào tự thân, mở mắt, Lão Trương còn không đặt câu hỏi. Thương Miêu liền bắt đầu ngủ say như chết lên, mệt, cuối cùng mới là Vương Kim Dương. Vừa xuất hiện, cũng là hòa vào tự thân, nhưng là có chút sức mạnh mất khống chế. Vội vàng bắt đầu nhắm mắt tu luyện, mà khí huyết chi môn của hắn, giờ khắc này bỗng nhiên một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đóng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.